Quan Tiên, chương 347, Tần Liên Thành thiệt thòi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Lưu Mẫn thuật lại cuộc họp, Đoàn Vệ Hoa không kìm được lắc đầu, nói, ha ha, xem ra lần này lão Dương chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa rồi, nhưng, con người này có thể ở phía sau mà tổ chức được buổi tiệc như vậy, nhất định không thể khinh thường được Dương Huệ Phong và Đoàn Vệ Hoa có quan hệ rất tinh tế, lẽ ra ông ta cũng là người của chính phủ lại là người có chủ trương tập trung xây dựng kinh tế, hẳn phải có mối quan hệ thân thiết với thị trưởng Đoàn, nhưng Trương Nhiêu Đông lại có thế lực khá mạnh, ông ta không thể đi lại với bí thư Trương được. Nếu có thể qua lại được thì có vấn đề rồi, Trương Nhiêu Đông còn giữ cho anh ta chút thể diện, phó thị trưởng Dương xuống đài, lại thêm chuyện Đoàn Vệ Hoa có ý nhượng bộ Trương Nhiêu Đông, để sau đó, có những chuyện, phó thị trưởng Dương còn không thông qua thị trưởng Đoàn, trực tiếp bàn bạc báo cáo khởi công công tác với Trương Nhiêu Đông. Còn may, Trương Nhiêu Đông cũng hiểu ý muốn nhượng bộ của Đoàn Vệ Hoa, tuy rằng ông ta hài lòng với sự nhanh nhẹn làm việc của Dương Nhiêu Đông, nhưng có đôi lúc cũng phải nhớ rằng cần chú ý đến phản ứng của thị trưởng Đoàn, không bao giờ được qua mặt. Trong lòng thư ký Trương biết rất rõ, con người Đoàn Vệ Hoa không phải không có máu liều, chẳng qua là muốn sống yên ổn một chút, kiếm chỗ thoải mái thôi, nếu không đến khi máu liều nổi lên thì cho dù ông ta không sợ nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Dù hai vị lãnh đạo đảng có dễ tính như vậy, nhưng đối với hành vi vượt tuyến của Dương Nhuệ Phong, chẳng lẽ trong lòng Đoàn Vệ Hoa lại không cảm thấy chút bất mãn nào? Tuy nhiên, cũng trong phạm vi có thể chấp nhận được, ông ta không quan tâm mà thôi. Tất nhiên khi nghe tin Dương Nhuệ Phong bị đánh bại, Đoàn Vệ Phong rất đắc chí rồi, ông ta quay người lại nhìn Lưu Mẫn. Hôm qua sao không thấy cô nhắc đến chuyện này? Lưu Mẫn cười gượng, không biết giải thích thế nào. Tối qua mới về, nhiều chuyện quá, tôi có chút sơ sót, mong chủ tịch. Được rồi, cô không cần nói nữa. Đoàn Vệ Phong tự nhiên thấy thấu hiểu nỗi lòng cô thư ký của mình, cười đầy ẩn ý ngắt lời cô. Tôi biết cô nghĩ gì mà, rồi kín miệng một chút cũng tốt. Thế này vậy, dù cô muốn bàn bạc với anh ta thì trước tiên nên nói chuyện với anh ta cái đã. Chủ tịch Đoàn gợi ý, để xem chuyện này có làm được không đã, tôi cũng sẽ thương lượng với Trương Nhiêu Đông một chút, còn nữa, nhớ để anh ta chuẩn bị một số bản thảo kinh nghiệm tiên tiến. Lưu Mẫn hiểu rất rõ thị trưởng Đoàn đang chiếu cố cô. Theo trình tự thì đầu tiên phải nộp báo cáo khảo sát thu hút đầu tư cho Tần Liên Thành xong thì mới chuẩn bị bản thảo cho Trần Thái Trung được. Bây giờ lại báo cho hắn trước, không những cho hắn thêm thời gian, còn có thời gian để hoàn thành ổn thỏa bản thảo nữa. Đồng thời lại thể hiện được sự khen ngợi của lãnh đạo. Đó là lý do thư ký Lưu Mẫn gọi cho Trần Thái Trung. Trần Thái Trung đột nhiên thấy đau đầu. Đương nhiên anh ta không sợ viết bản thảo. Cùng lắm kiếm tạm ai trong nghề viết cũng được rồi mang về sửa sang chút. Nhưng hiện giờ thì không thể tìm mà xin bí thư Trương Tân Hoa giúp đỡ được rồi, phải tìm cao nhân khác thôi. Thế nhưng, hắn không có cách nào liên hệ với ủy viên Nicky, La Thiên Thượng Tiên làm sao có thể đi nhớ cách thức liên hệ với lợn da trắng cơ chứ? Thư ký Lưu, tôi quên số điện thoại của ủy viên Nicky rồi, cô có số của ông ấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có người sơ suất như anh thế này ư, Lưu Mẫn vừa nghe thấy chút nữa ngã ngửa, cô không thể tưởng tượng Trần Thái Trung lại có thể quên được số điện thoại của một người anh. Người mà có tình cảm đặc biệt với Phượng Hoàng, hơn nữa lại còn là một nhân vật vô cùng quan trọng cơ chứ. Tôi phải nói với anh thế nào đây nhỉ? Cô nhăn nhó cười một tiếng. Hình như Phó Chủ tịch Dương có đấy, thôi, bỏ đi, để tôi hỏi giúp anh vậy. Cúp máy xong, Trần Thái Trung quay lại phòng, hỏi thăm chút, tiếc rằng, trong phòng hắn chẳng có ai có kinh nghiệm viết công văn cả, chuyện đau đầu này lại gặp chút khó khăn rồi. Thôi vậy, dù sao chuyện này cũng không cần gấp gáp mà, bây giờ không được thì tìm Tần Liên Thành giúp là xong thôi, nghe nói trong phòng kế hoạch đó có hai người viết công văn rất tốt. Như thế lại có thể khiến lão Tần cảm thấy ý nguyện muốn cùng đi trên một con đường của mình. Hai, mình đúng là thiên tài. Nghĩ xong xuôi, Trần Thái Trung có chút đắc ý, thế là có thể quan tâm những chuyện khác rồi. Đúng rồi, Tiểu Dư, cô vừa nói ai đồng ý đầu tư nhỉ? Không biết Dư Phượng Hà lôi ở đâu về một thằng cha có chút tiền, muốn mở một nhà máy sản xuất dây cáp quang ở Phượng Hoàng, nhưng nhà máy này lại sản xuất những thiết bị nguyên thủy, nghe thì quy mô có vẻ không nhỏ, nhưng lợi nhuận chắc cũng không cao. Tiểu Dư vô cùng ngạc nhiên, Trần Thái Trung đã nói hết những gì cô muốn báo cáo, tất nhiên chuyện có đơn hàng nhanh như thế rất hiếm thấy ở phòng đầu tư, chủ yếu cô muốn xin chút chi phí đón tiếp nhà đầu tư này. Chắc mình phải lập một cái quỹ đen mất, Trần Thái Trung cân nhắc một chút rồi gật đầu đồng ý. Cô hãy viết hóa đơn đi, lão Tạ cậu vào đây một lát. Tôi muốn thương lượng với cậu chuyện này. Lập quỹ đen không thể khua chiêng múa trống được, nhưng nói chuyện với anh chàng họ Tạ này một chút vẫn thấy nên lập một cái, cứ như vậy chẳng may có việc gì. Nhưng đáng tiếc là tính cách của Tạ Hướng Nam khiến hắn cảm thấy bất lực, cái con người mà không có một tí chủ kiến nào, chỉ lắc đầu như một thằng ngốc. Ôi, bây giờ hình như chưa phải lúc lập quỹ đen. Bây giờ vẫn chưa được thì bao giờ? Hắn như phát điên lên. Lão Tạ, bây giờ tôi muốn lập một cái quỹ đen, cậu làm quản lý cho tôi, còn về Lý Kiến Phong. Hai, tôi không muốn cậu ta làm, nhưng phòng ta có thể sẽ không có thu nhập. Tạ Hướng Nam chỉ nói được mỗi một câu, ý rất rõ ràng, cậu đang chất vấn Trần Thái Trung, có phải Trần Thái Trung sẽ cắt xén tiền công của công nhân để lập quỹ đen hay không? A-di-đà Phật, Trần Thái Trung thật không nghĩ đến chuyện cắt xén lương công nhân. Chúng ta chỉ cần kiếm nhiều hợp đồng đầu tư rồi chờ khi họ ký hợp đồng xong, lúc đó mở miệng xin, chẳng lẽ bọn họ lại không cho? Nếu thế thì anh sẽ chết chắc. Tạ Hướng Nam nhìn hắn, chậm chậm lắc đầu. Tôi không đồng ý. Trần Thái Trung nghe xong ngây người ra một lúc mới phản ứng lại, người anh em tốt như cánh tay trái của mình cũng cự tuyệt. Thực ra, hắn vốn có ý định là lập một quỹ xoay vòng cho phòng thôi, chứ không có ý muốn mở rộng phạm vi ra làm gì, càng không muốn có người nghĩ đó là tổn hại đến ngân sách của công ty, nhưng Tạ Hướng Nam đã từ chối như vậy, lại khiến hắn phải cân nhắc thêm việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên điều mà phó phòng Tạ lo lắng là có lý do, vì rằng phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm về đơn hàng thôi, chứ về cơ bản chẳng có chút quyền hành gì, nhưng nếu đi xin hoa hồng rồi lỡ bị kẻ nào biết thì không biết giải thích thế nào. Người ta đầu tư vào Phượng Hoàng rồi, lại phải chi tiền cho phòng nghiệp vụ này ư, làm như người ta ngốc thế sao? Nhất định người ta sẽ nghĩ rằng phòng nghiệp vụ các người và bên đầu tư kia có thương lượng, mua bán gì trái với lợi ích của thành phố, đến lúc đó thì không biết sẽ có bao nhiêu. Thư mật báo, cân nhắc mọi giả thiết kỹ lưỡng xong, Trần Thái Trung lại điên lên, người ta chưa chẽn nhận hối lộ, ăn không ngồi dỗi, chẳng phải động chân động tay, tôi đây chỉ muốn tìm việc có lợi để làm thôi, cũng có tí tiền, không lo cái này thì lo chuyện gì đây? Tất nhiên, nếu như hắn mạnh tay trong việc thưởng phạt nhân viên thì cũng danh chính ngôn thuận mà có thêm được chút đỉnh, nhưng Trần Thái Trung sao có thể đối đãi như thế với cấp dưới được? Nếu không tìm một vài đơn vị xin hoa hồng vậy? Hắn cũng bất lực rồi, nhưng hắn có chút không cam tâm. Ví dụ nói có ra ở Hoành Sơn, mình có xin chính phủ chút tiền cũng chỉ coi như là tiền công dẫn dắt. Cách này chắc là được chứ? Tạ Hướng Nam liền ngẩn người ra, phải đến nửa ngày sau mới phản ứng lại, giơ ngón cái trước mặt Trần Thái Trung. Cao, cách này quả là ỉnh, nhưng nếu muốn để họ tin tưởng thì tốt nhất làm thế nào để có danh nghĩa của phí thu hút đầu tư, vậy nên giờ chúng ta cần định lại phí một chút. Định một chút, Trần Thái Trung nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu nói. Không được, mình tự làm đi, chi phí giới thiệu một khi đã định thì là đưa tiền cho bên thu hút đầu tư chứ đâu có liên quan gì đến chúng ta, như thế thì vẫn chẳng thể lập được quỹ đen. À, nếu muốn làm như vậy dường như cũng không tốt lắm. Hắn nghĩ cần phải nói chuyện với chủ nhiệm Tần một chút, nếu có thể, hắn cũng không ngại nói thẳng ra. Thử nói với Ngô Ngôn xem, nhà đầu tư lần này lớn như vậy, chi phí môi giới sẽ thu là 350.000 nhân dân tệ, chắc chắn bên khu Hoành Sơn có thể chi ra được, có chút tiền này thì có thể luân chuyển rồi, phí môi giới sau này không cần phải bận tâm nữa. Tần Liên Thành đến ủy ban kế hoạch nhưng mãi đến giờ làm buổi chiều mới đến nơi, vừa đón tiếp chủ nhiệm Tần, Trần Thái Trung đã đem chuyện này ra kể, hơn nữa, không chút giấu giếm nói ra cách nghĩ của bản thân. Thực ra tôi muốn lập một quỹ đen, để đỡ phải nhìn mắt Lý Kế Phong. Chủ nhiệm Tần nghe được ba chữ, phí môi giới, đã ngây người ra, mất một lúc lâu mới tủm tỉm cười gật đầu. Thái Trung à, đề xuất này của cậu không tồi chút nào, rất tốt. Điều mà chủ nhiệm Tần nghĩ không phải cái mà Trần Thái Trung vừa nói, mà là toàn bộ văn phòng đầu tư, như thế thì sẽ dư dật thêm chút đây, hơn nữa, có lẽ phạm vi quyền lực cũng sẽ được tăng thêm, anh có thể không ăn mừng được sao? Các dự án có thể thu phí trước hết đã bão hòa hết rồi, chiêu này mà Trần Thái Trung cũng nghĩ ra được thì chủ nhiệm Tần mừng quá đi chứ. Ừm, cái này thì, như thế này đi, cậu không cần lập quỹ đen nữa, cậu thương lượng với bên tài vụ một chút, bảo họ phê duyệt cho bên các cậu 300.000 tệ, chỗ đó đủ để các cậu xoay vòng rồi chứ. Tất nhiên là bấy nhiêu đó đủ để xoay vòng, Trần Thái Trung cũng lười không muốn hỏi lại Tần Liên Thành nữa, hắn gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn chủ nhiệm Tần, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin đi trước. Đợi cho Trần Thái Trung ra về, Tần Liên Thành mới ngồi xuống và bắt đầu nghĩ, rồi bất chợt đập bàn. Cái cậu Trần Thái Trung này, trời ơi, mình thiệt rồi. Cách chương.